Sinh như nghịch lữ, chương 26, 26, y nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, y nháo y nao, đề cập đến việc thu lợi bất hợp pháp bằng cách thổi phồng các tranh chấp y tế. Người gây ra y nháo có thể là bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân, tổ chức hoặc cá nhân được bệnh nhân thuê với mục đích trục lợi bất hợp pháp. Ngày thứ hai sau khi vào ICU, Cố Diễn Chi tỉnh dậy. Chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, toàn thân cô đã gầy mất một lớp da, xương gò má hiện rõ, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt cũng ảm đạm, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lục Thanh Thời biết rõ, với vết thương lần này của cô, phải mất rất nhiều thời gian mọi chức năng của cơ thể mới có thể hồi phục lại bình thường. Cố Diễn Chi khó khăn xoay đầu về phía nàng, mặt nạ dưỡng khí dâng lên một màn xương. Dường như có điều muốn nói, Lục Thanh Thời nhẹ nhàng gỡ ra, cúi người lắng nghe, người kia nhả ra hai chữ đứt quãng. Hamburg, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lục Thanh Thời ghé vào tai cô nói, để cô có thể nghe rõ hơn. Sóng xung kích do vụ nổ tạo ra không chỉ phá vỡ các cơ quan nội tạng của cô, mà còn gây ra tổn thương không thể phục hồi cho thính giác của cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Thanh Thời trở nên ảm đạm, đối phương cũng khẽ gật đầu, dường như còn muốn cười nhưng bởi vì kéo đau miệng vết thương nên trở thành nhe răng trợn mắt. Một ống đô lăng tanh, nàng dặn dò y tá lấy thuốc, vén tay áo của cô lên, tự mình tiêm cho cô. Ngủ đi, bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi. Không biết cô có hiểu hay không, nhưng dưới tác dụng của thuốc, cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Lông mi dài che phủ mí mắt, Lục Thanh Thời đắp chăn cho cô, dặn dò y tá chú ý theo dõi dấu hiệu sinh tồn của cô. Sau đó rời khỏi ICU. Wow, cô Tần giỏi quá, đặt nội khí quản cho đứa trẻ nhỏ như vậy. Thoáng cái đã xong rồi. Từ sau khi ở cùng Tần Huyên không lâu, Vu Quy mở miệng một tiếng cô Tần hai tiếng cô Tần. Gọi đến quen thuộc, nịnh hót cũng rất trôi chảy. Tần Huyên được khen như mở cờ trong bụng. Muốn học không? Nào đến đây, tôi dạy cho em. Vu Quy mừng rỡ, hưng phấn xoa xoa tay. À, thật sự có thể sao? Có phải cô Lục sẽ không vui? Tần Huyên liếc mắt, em quan tâm đến cậu ấy làm gì? Cả ngày bày ra vẻ mặt chết. Tính tình vừa thúi vừa cứng. Cậu ấy mà đến đây, nhiệt độ trong khoa cấp cứu cũng bị cậu ấy kéo xuống. Nói đến đây, Vu Quy cũng thấp giọng lẩm bẩm, tràn đầy oán hận, người vào thực tập cùng lúc với em đã có thể tự làm tiểu phẫu rồi. Cô Lục còn chưa dẫn em lên bàn mổ nữa. Dường như cô ấy đã hoàn toàn quên mất chuyện lần đầu tiên lên bàn mổ đã phạm sai lầm khiến người khác ghét bỏ. Hách Nhân Kiệt ho khan một tiếng. Cái kia, để tôi đi kiểm tra xem giường số 5 đã truyền nước xong chưa. Này, đợi tôi với. Tôi cũng đi, bên cạnh còn một bệnh nhân đang đợi tôi rửa vết thương. Tôi đi trước nha. Đột nhiên, toàn bộ nhân viên y tế trong phòng cấp cứu đều tỏ vẻ bận rộn. Tần Huyên sờ sờ mũi. Lạ thật, vừa rồi không phải còn ở đây tám chuyện với tôi đó sao? Vu Quy không hiểu sao cảm thấy lành lạnh. Hắt hơi một cái. Hôm nay có phải điều hòa mở thấp quá không? Cô ấy đi tới cầm lấy điều khiển của điều hòa. Vừa quay đầu lại, lập tức vẻ mặt như gặp quỷ, suýt nữa hai đầu gối mềm nhũn ngã khuỵu. Cô ấy nhanh chóng cúi đầu, cúi người xuống như đà điểu. Chào cô Lục ăn sáng chưa? Cô Lục đến sớm như vậy, nhất định là chưa ăn sáng. Để em đi mua cho cô. Lục Thanh Thời khoanh tay đứng dựa vào cửa, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại khiến cô ấy sờn cả tóc gáy. Vu Quy muốn chạy trốn, nhưng lại bị người ta túm cổ kéo về. Muốn làm phẫu thuật sao? Vu Quy khóc không ra nước mắt. Không có, em không muốn. Lục Thanh Thời gật đầu. Buổi chiều có một ca tắc ruột. Em làm với tôi đi. Tần Huyên nuốt nước bọt, định lặng lẽ lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Lục Thanh Thời nghiêng đầu, nói về phía quầy khám bệnh. Hảo Nhân tỷ, cậu báo với phòng nghiệp vụ y, cứ báo là tôi nói. Khoa cấp cứu thiếu người. Điều chuyển bác sĩ Tần của khoa sản đến. không phải đúng lúc cô ấy cũng có. Tần Huyên vội vàng lao tới túm lấy áo choàng trắng của nàng. Nặn ra hai giọt nước mắt. Tớ xin cậu tổ tông, đừng điều chuyển tớ đi. Khoa cấp cứu vừa khổ vừa mệt, còn không có phụ cấp phẫu thuật. Không phải là chỗ cho người ở. Lục Thanh Thời chán ghét kéo móng vuốt của cô ấy ra khỏi chiếc áo choàng trắng mới tinh của mình. Không phải là chỗ cho người. Nói sai rồi. Chỉ có người như cậu. Bác sĩ thiên tài siêu phàm thoát tục. Đạo đức tốt. Quan tâm đến bệnh nhân. Sẵn sàng hy sinh. Yêu người cao cả phi thường vô biên như thế. Mới có thể ở lại đây. Cái rắm cầu vồng này làm cho Vu Quy trợn mắt há mồm. Lục Thanh Thời gật đầu. Vậy sau này hội chẩn khẩn cấp. Tần Huyên cúi đầu khom lưng. Cứ gọi là tới. Lục Thanh Thời hài lòng nhường cửa. Cút đi. Cảm ơn chủ nhiệm Lục khoan hồng độ lượng. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Tạm biệt chủ nhiệm Lục. Tần Huyên mặt mày đau khổ. Còn phải gượng cười nói lời tạm biệt với nàng. Thực ra nội tâm đã rơi lệ từ lâu. Trận đối đầu lần thứ N giữa hai người kết thúc. Cô ấy thất bại thảm hại. Sợ chết khiếp. Bữa trưa, căn tin phục vụ món đùi gà kho số lượng có hạn. Để đền bù cho buổi sáng lỡ lời. Cũng sợ nàng thật sự điều mình vào khoa cấp cứu. Tần Huyên cố ý xếp hàng từ sớm. Gọi hai phần cơm đùi gà. Lục Thanh Thời ngồi xuống đối diện cô ấy. Một tay đút vào trong túi mò mẫm. Lấy ra hai chiếc găng tay trong suốt đeo vào. Tần Huyên vẻ mặt khó tin. Cậu muốn làm gì? Còn chưa thoát khỏi trạng thái công việc sao? Lục Thanh Thời liếc cô ấy một cái. Không nói lời nào. Lấy dao mổ ra. Tần Huyên sợ hãi kêu lên. Suýt nữa làm đổ canh. Che mặt. Tớ chỉ mắng cậu một câu. Cậu không cần phải khai đao với tớ chứ. Đợi cả buổi. Dao kia cũng không cắt chúng mình. Cô ấy mở mắt ra liền thấy đối phương đang cầm dao mổ cắt đùi gà một cách tao nhã. Hoàn tất tách dây thần kinh mạch máu. Hoàn tất lóc xương. Có thể ăn rồi. Nhớ tới nội tạng bị mổ xẻ dưới tay nàng. Tần Huyên lập tức nôn khan. Bữa cơm này ăn không nổi nữa. Như thường lệ, trong giờ nghỉ trưa, Vu Quy gọi điện thoại cho Phương Chi Hữu để tâm sự về tình hình gần đây. Nghe cô nói gần đây mẹ cô đã tốt hơn nhiều. Gia nhập một studio trò chơi có thể kiếm được không ít tiền. V.V. Trong lòng Vu Quy cảm thấy mừng thay cô. Thấy thời gian nghỉ trưa sắp hết. Cô ấy cúp máy rồi vội vàng chạy đi ăn. Mới vừa bước đến sảnh bệnh viện. Cô ấy bị một người phụ nữ trung niên kéo lại. Xin hỏi, cô có biết Vu Quy? Bác sĩ Vu ở đâu không? Không hiểu sao Vu Quy cảm thấy người phụ nữ này hơi quen mặt. Vui vẻ nói. À, là tôi. Là cô. Người phụ nữ trung niên mỉm cười. Sờ vào giỏ rau đang xách. Vu Quy vỗ đầu một cái. Rốt cuộc cũng nhớ ra. À, bà chính là mẹ của An An. Cô ấy còn chưa dứt lời đã bị một quả trứng thối đập vào mặt. Người phụ nữ trung niên lao tới xé quần áo. Tóc tai cô ấy. Đờ mờ mày. Ai bảo mày cưa chân An An nhà tao. Bác sĩ vô lương tâm mấy người. Con tôi còn nhỏ như vậy. Cô cưa cụt chân nó. Nửa đời sau nó sống thế nào? Tội nghiệp An An nhà tôi. Vừa nói vừa hét lại không rơi một giọt nước mắt. Vu Quy bị đẩy tới đẩy lui. Cầm lấy tay mẹ An An. Chuyện này, bà nghe tôi giải thích. Giải thích cái búa. Cô trả mạng cho An An nhà tôi đi. Mấy người thật độc ác. Đứa trẻ nhỏ như vậy. Làm sao có thể ra tay được? Mọi người mau đến đây xem. Bác sĩ của bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân tế giết người cướp của. Kiếm tiền trái lương tâm như thế nào? Tội nghiệp An An nhà tôi số khổ. Bị bại não bẩm sinh. Giờ lại bị cưa chân. Nửa đời còn lại làm sao mà sống đây? Theo tiếng gào khóc của người phụ nữ trung niên. Càng ngày càng nhiều người bị thu hút. Có người qua đường chỉ trỏ Vu Quy. Một nhóm người cầm băng rôn xông vào sảnh bệnh viện. Trên đó viết, giết người cướp của, trả chân lại cho con tôi. Vừa xông vào, y tá cũng không ngăn cản được. Đám người ném rau héo trứng thối về phía Vu Quy. Vừa la vừa mắng, xô ngã cô ấy. Không phải con người, xúc sinh, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng ra tay được. Vì tiền cái gì cũng làm được. lòng lang dạ sói. Loại người như vậy nên bị thu hồi giấy phép hành nghề y. Hôm nay chúng tôi cần một lời giải thích. Gọi lãnh đạo bệnh viện của mấy người ra đây. Nếu không chúng tôi sẽ không đi. Đúng, không đi. Chất lỏng trứng gà dính vào tóc từ từ rơi xuống. Vu Quy phủi bỏ đám rau héo trên quần áo. Đôi mắt xinh đẹp đỏ bừng lên. Nhìn vào người phụ nữ trung niên vênh mặt hách dịch này. Con của bà ấy là do chính mình liều mạng cứu về. Nỗi ấm ức và xót xa không thể hiểu được tràn ngập trong lòng. Vu Quy nghẹn ngào. Hoàn cảnh lúc đó buộc phải cưa chân. Con bé bị đè dưới gầm tủ sắt. Dưới đùi bị đè gãy xương. Cổ tay còn bị trói. Người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới đất khóc lóc lấy lòng thương cảm đột nhiên bật dậy. Tát cô ấy một cái. Câm miệng. Cô trả chân lại cho An An nhà tôi. Động thái này không thể nghi ngờ đã thả một quả bom vào đám đông. Đám đông xúc động, cùng nhau xông lên đè ngã Vu Quy. Quăng hết tất cả các loại rau lá. Trứng thối, giày thối, tất thối. Đúng vậy, để cô ấy đền mạng cho An An. Đánh đi, đánh chết cái thứ lòng lang dạ sói này. Vu Quy giãy giụa, huy hiệu bị kéo xuống đất. Cô ấy muốn nhặt lên liền bị người khác đẩy xuống đất. Sau một hồi quyền đấm cước đá, cô ấy mới đưa tay ra bảo vệ đầu mình. Cổ tay nhỏ nhắn lại bị người khác đạp lên. Cô ấy đỏ mắt nhìn huy hiệu của mình bị đá càng ngày càng xa. Hết bị người này đến người khác dẫm lên. Dính đầy bùn đất, Hách Nhân Kiệt muốn tiến lên kéo cô ấy. Cũng buộc phải tham gia vào vòng chiến. Bị ném mấy quả trứng thối. Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn, mấy người làm nghề y nháo lại đi đến đập quầy khám bệnh. Phá hư máy lọc nước, xua đuổi những bệnh nhân đang chờ trong sảnh, kêu gào đòi bệnh viện bồi thường tiền. Khai trừ Vu Quy, thấy tình hình không ổn, Lưu Thanh Vân nhanh chóng gọi điện cho phòng nghiệp vụ y. Lại hỏi y tá trưởng, chủ nhiệm từ đâu, sáng sớm đã đi ra ngoài, hình như có hội nghị học thuật gì đó. Ông ta có thể tham gia hội nghị học thuật gì chứ? Hầu hết đều là bữa tiệc dành cho đại biểu y tế. Lưu Thanh Vân cúp điện thoại, nhanh chóng gọi cho Lục Thanh Thời. Lục Thanh Thời vừa cầm dao mổ cắt đùi gà vừa hỏi. Lần trước ở khoa các cậu, Trần Sảo Nhi, có báo cảnh sát không? Nói đến chuyện này, Tần Huyên lại thở dài. Bác sĩ ở khoa bọn tớ ngày nào cũng thay nhau múa võ mồm. Người nhà không đồng ý, còn có cách nào khác đâu. Họ nói đó là chuyện xấu trong nhà. Không thể rêu rao ra ngoài. Bọn tớ muốn báo cảnh sát. Người nhà nói, muốn tố cáo bọn tớ tiết lộ chuyện riêng tư của bệnh nhân. Bị kẹp giữa hai phía. Nếu không có lương tâm thì tốt rồi. Lục Thanh Thời cau mày. Vừa muốn mở miệng, điện thoại trên bàn rung lên. Nàng nghe máy, mặt biến sắc. Bỏ dao mổ xuống, xoay người bỏ chạy, Tần Huyên cũng đứng lên, hét về phía sau lưng nàng. Này, cậu đi đâu thế? Còn chưa ăn cơm xong. Toàn bộ sảnh khu khám bệnh hỗn độn rối tung, trứng thối bay khắp nơi. Poster dán trên tường, băng rôn được răng lên, máy lọc nước đổ ngã. Hỗn chiến giữa những người y nháo và nhân viên y tế. Lục Thanh Thời nhặt huy hiệu của Vu Quy từ đống rau héo lên cho vào túi. Kéo Hách Nhân Kiệt đang ngã dưới đất lên. Đối phương thực sự giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Muốn khóc, chị Lục. Lục Thanh Thời gật đầu. Tiếp tục đi vào trong. Một quả trứng bay tới. Nàng cầm chắc trong tay. Chất lỏng trong trứng chảy ra từ giữa các kẽ ngón tay. Một người đàn ông vung tay đánh vào đầu Vu Quy. Nàng nhanh chóng ngăn cản. Lòng bàn tay lập tức tê dần. Nàng thuận thế đẩy đối phương một cái. Kéo Vu Quy đang chật vật dưới đất đứng lên. Nói nhỏ, đi ra đằng sau. Một vài đồng nghiệp kéo Vu Quy đứng ra phía sau quầy khám bệnh. Cô ấy cúi đầu mặt mũi bầm dập. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khẽ nức nở, người đàn ông muốn xông lên. Lục Thanh Thời chỉ dửng dưng đứng đó. Hai tay thản nhiên đút vào túi áo choàng trắng. Nhưng lại có một loại khí tức không giận mà uy. Đừng tới đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô là ai? Mau gọi lãnh đạo bệnh viện mấy người ra đây. Có người gào lên, Lục Thanh Thời xuất trình giấy chứng nhận. Tôi chính là lãnh đạo. Ai là người cầm đầu mấy người? Đám người kia kinh ngạc nhìn nhau. Đẩy một người cầm đầu ra. Không phải tương đương với việc thừa nhận mình đang y nháo sao? Cuối cùng, vẫn là người phụ nữ trung niên lề mề đứng dậy. Tôi là mẹ của An An. Chúng tôi không có người cầm đầu. Họ đều là hàng xóm của tôi. Thấy chúng tôi cô nhi quả phụ nên tụ tập lại giúp tôi đòi công lý. Bà là người nhà của bệnh nhân. Lục Thanh Thời gật đầu. Chị Trần, chủ nhiệm Lưu bên phòng nghiệp vụ y đã đến chưa? Bác sĩ gây mê trong tổ rất nhanh nhạy. Đến rồi, chủ nhiệm Lục, chủ nhiệm Lưu đang đợi trong phòng họp. Xin mời, nếu bà có điều gì không hài lòng, hãy đến phòng nghiệp vụ y khiếu nại. Sảnh khu khám bệnh không phải là nơi để mấy người ồn ào. Người đàn ông định xông lên, nhưng đột nhiên bị người khác túm chặt tay. Hắn quay đầu lại, là cảnh sát vũ trang đầy đủ. Cơ thể hắn lập tức mềm nhũn ra. Cái này, anh cảnh sát, đồn cảnh sát ở gần bệnh viện đã quen với những vụ y nháo từ lâu. 10 lần có mặt đến 8 lần đều bởi vì y nháo. Đi thôi, người anh em, tới đồn cảnh sát uống chén trà đi. Không phải, anh trai, chúng ta đến đây để giúp đỡ. Giúp đỡ, cảnh sát chỉ vào Vu Quy đang đứng sát bức tường. Giúp đỡ mà đánh người thành như vậy à, có người thấy tình hình không ổn. Định lặng lẽ chuồn khỏi sảnh khu khám bệnh. Lục Thanh Thời nháy mắt với Lưu Thanh Vân. Anh ta lập tức đưa bảo vệ ra chặn cửa lại. Còn những thứ bị đập phá, y tá trưởng kiểm tra rồi báo cáo lại tổn thất chi tiết. Về phần, nàng liếc nhìn Vu Quy. Đi làm giám định thương tích. Nàng không có ý định tử tế nữa. Vu Quy cảm kích. Cô Lục, đi thôi. Chụp CT kiểm tra cẩn thận chút. Cách Trương.